Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, phỉ thúy chấn kinh. Hắn, đến cùng là ai? Phỉ thúy nhịn không được hướng về Triệu Lại. Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh hỏi. Ba người nhìn nhau, Trình Tề lắc đầu, bọn họ cũng không nói lên được. Tô Cảnh đến cùng là ai? Nhưng là, Tô Cảnh thực lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Sâu Ferryman, Thiên Nữ, Dược Sư, chỉ ít ba người bọn hắn, đều rất rõ ràng Tô Cảnh thực lực vượt xa bọn họ. Chúng ta trước làm chuyện của chúng ta a. Triệu Lại nói một tiếng, dẫn đầu đi ra, có phỉ thúy dược sư này ở. Đối với dược khí tức vô cùng mẫn cảm, mới vừa ra tới, liền đã trông thấy lưu lại dược khí tức. Nếu như Tô Cảnh nhớ không lầm, cái này đầu nguồn là một cái bút danh gọi là Thụ Tiên Sinh tác giả. Cái này tác giả ngay từ đầu tiểu thuyết cũng không dễ bán. Về sau trợ thủ của hắn vì giúp hắn, cho hắn hoa giá cao lấy được dược. Dược có hiệu quả khác nhau, căn cứ ký chủ tâm nguyện khác biệt mà khác biệt. Nói thí dụ như hiểu tiết vì đẹp, mà cái này Thụ Tiên Sinh chính là vì sáng tạo ra tiêu thụ tốt hơn tiểu thuyết. Kết quả hắn xác thực thành công. Một quyển so một quyển nóng nảy, nhưng là, đối với dược ỷ lại cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như không có dược, hắn căn bản sáng tác không ra tác phẩm hay hơn. Cả người hắn đã xa vào đến một loại điên trạng thái. Tiểu trợ lý lo lắng hắn xảy ra chuyện, nhưng là hắn lại không quan tâm. Thậm chí đều không có dựa theo lúc đầu phương pháp pha loãng. Trực tiếp liền muốn uống. Sau đó, bị dược dung hợp. Mở đầu, Triệu Lại đám người tìm tới nơi này sau tiểu trợ lý đau khổ cầu khẩn. Hơn nữa cũng không nỡ tâm một đầu sinh mệnh kết thúc như vậy. Cuối cùng là phỉ thúy xuất thủ đem dược từ trong thân thể của hắn bóc ra đi. Giải quyết cái phiền toái này, mà đi qua sinh tử một lần, Thụ Tiên Sinh cũng coi là khám phá. Về sau không còn có phục dụng dược, dựa theo bản thân chút bản lãnh an an ổn ổn viết sách. Đồng thời cùng tiểu trợ lý cùng đi tới. Hiện tại, có Tô Cảnh nhắc nhở, có thể càng nhanh hơn, lại càng dễ trực tiếp tìm tới đầu nguồn. Cho nên Tô Cảnh vốn không có để ý trên lầu tình huống, mà là nhìn trước mắt những cái này bị bản thân linh áp bách đến run lẩy bẩy quỷ hồn. Cũng không biết có hay không trùng hợp, Tiểu Uyển vị trí vừa lúc là ở quỷ quần 1/3 tả hữu. Dứt khoát Tô Cảnh chỉ Tiểu Uyển nói, lấy nàng làm giới hạn, người phía trước qua tới, phía sau lưu lại chờ lấy. Tô Cảnh nói xong, những cái kia quỷ hồn rất tự giác dựa theo Tô Cảnh phân phó đi làm. Một đám quỷ rất nhanh biến thành hai nhóm quỷ. Nhìn xem phía trước một đợt này, Tô Cảnh dứt khoát trực tiếp siêu độ. Hiện tại tiểu địa ngục, hoặc có lẽ là địa phủ không cần nhiều quỷ hồn như vậy. Gia tăng linh tử hạn mức cao nhất thể hiện cũng không rõ ràng. Còn không bằng siêu độ sau đó gia tăng EXP. Tiếp tục giải tỏa tiểu địa ngục đây. Hơn nữa lần trước cái không gian kia, Tô Cảnh cũng cảm thấy khả năng cần giải tỏa toàn bộ tiểu địa ngục mới có thể cảm giác được. Trong khoảng thời gian này bản thân cũng không có cố ý đi thăng cấp. Mặc dù có mấy lần như vậy, nhưng là khoảng cách thăng cấp còn chưa đủ. Chớ đừng nhắc tới là giải tỏa mặt khác tiểu địa ngục. Theo siêu độ quang mang, một đợt này quỷ hồn từng cái biến mất. Còn dư lại quỷ hồn bên trong không ít người đều rất hướng tới. Bọn họ có thể cảm giác được. Đây là vãng sinh, không cần giống như cô hồn dã quỷ một dạng tồn tại. Siêu độ những cái này quỷ hồn về sau, Tô Cảnh đối với những khác quỷ hồn nói, các ngươi tại chỗ chờ xem, một hồi tự nhiên sẽ có người mang các ngươi ly khai. Nói xong, Tô Cảnh còn hướng về Tiểu Uyển nhìn thoáng qua. Tiểu Uyển hơi có chút khẩn trương, lặng lẽ gật đầu một cái. Chuyện kế tiếp đơn giản, Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến quay người trở về phòng. Không lâu lắm, Triệu Lại bọn họ cũng xuống. Làm xong, Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Triệu Lại lại lắc đầu. Không giải quyết, cái này ngược lại là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn a. Hắn nhìn về phía Vương Tiểu Á. Vương Tiểu Á rất nhanh giải thích lên. Có lẽ là bởi vì thời gian duyên cớ, cho nên bọn họ đi qua thời điểm cũng không có giống mở đầu thụ tiên sinh phục dụng dược bị dung hợp. Không có loại kia sinh tử kinh lịch, tự nhiên cũng không có loại kia nhìn thấu cảm giác. Tiểu trợ lý ngược lại là xin triệu lại bọn họ hỗ trợ. Đáng tiếc cái này thụ tiên sinh lại căn bản không chịu. Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời lui xuống. Dạng này à, không có việc gì, cái này rất đơn giản. Nghe được Vương Tiểu Á nói xong, Tô Cảnh rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thụ tiên sinh sự tình nhất định phải giải quyết. Bằng không mà nói hắn ở cái này tửu điếm phục dụng dược sớm muộn vẫn sẽ dẫn tới quỷ hôn. Nhưng là bây giờ thụ tiên sinh không chịu. Ngược lại cũng không cần áp dụng cái gì quá kịch liệt thủ đoạn. Đơn giản, không sai, rất đơn giản, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cùng ta lại đi lên một lần là được rồi. Nói xong, Tô Cảnh đứng dậy ra ngoài chuẩn bị đi trên lầu. Đám người tự nhiên vội vàng đi theo. Lần nữa đi tới lầu 6. Tô Cảnh cảm giác được lấy dược khí tức. Trực tiếp đi thụ tiên sinh phương hướng. Nhìn xem Tô Cảnh không chút do dự bộ dáng. Phỉ Thúy lần nữa khuôn mặt có chút động. Đi tới thụ tiên sinh căn phòng. Tô Cảnh trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đây cũng là một phòng xếp. Gian phòng phòng khách có cái bàn. Thụ tiên sinh ngồi ở chỗ đó chính hướng về bên cạnh một cái tiểu trợ lý nổi giận đây. Các ngươi lại vào để làm gì? Nhìn thấy Tô Cảnh đám người tiến đến. Thụ tiên sinh không vui hô. Giúp ngươi. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười. Giúp ta. Các ngươi là ai à? Cùng ta có quan hệ gì? Ta cần các ngươi giúp ta sao? Thụ tiên sinh diễu cợt nói ra. Ngươi xác định. Ngươi không cần. Tô Cảnh trên tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ. Dược. Thụ tiên sinh con mắt lập tức liền sáng lên. Trước đó hắn để tiểu trợ lý liền đi làm dược. Nhưng là cũng không có làm ra. Không nghĩ đến cái này ra hỏa có. Bán cho ta. Thụ tiên sinh vội vàng nói. Tốt. Tô Cảnh cười đem chính mình số thẻ nói ra. Sau đó hướng về tiểu phụ tá nói. Cứ dựa theo trước đó ngươi mua giá cả gọi cho ta liền được. Tiểu trợ lý do dự. Bên cạnh thụ tiên sinh đã không nhịn được gào lên. Tô Cảnh. Ngươi đây là. Muốn làm gì à? Hắn tình huống. Nếu như lại dùng dược mà nói chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Vương Tiểu Á thấp giọng hỏi. Tô Cảnh cười không nói. Tiểu trợ lý bị thụ tiên sinh thúc giục chỉ có thể đem tiền cho Tô Cảnh chuyển đi qua. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Đến cũng không mắc. Chỉ bất quá 10 vạn mà thôi. Tô Cảnh đem dược đưa cho thụ tiên sinh. Thụ tiên sinh mở ra sau dược khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Trên mặt của hắn hiện ra loại kia si mê bộ dáng. Ta giúp ngươi pha loãng. Tiểu trợ lý bất đắc dĩ nói. Không, ta không chờ được. Thụ tiên sinh hô to một tiếng. Trực tiếp ngửa đầu đem nguyên một bình dược đều uống. Phù phù, thụ tiên sinh ngồi xuống ghế. Cả người biểu tình bắt đầu biến mê ly lên. Ngươi đây là đang hại hắn. Phỉ Thúy hướng về Tô Cảnh nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.